Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 366, chương 371. Rời đi, ngưng chiến kỳ năm thứ nhất đầu mùa xuân. Tuy là chiến loạn thời kỳ ngắn ngủi hòa bình, nhưng Thục Sơn như cũ cứ theo lẽ thường khai sơn thu đổ đệ, mà lần này tới bái sơn môn số người so với từ trước còn nhiều hơn ra gần thập bội. Đứng tới trên đỉnh núi, Bạch Mi quan sát Thục Sơn bên dưới đã hội tụ thành biển người bái sơn người. Thần sắc lạnh nhạt tỉnh táo, đối với bên người Triệu Sơn Hải giao phó nói, dặn dò lần khảo hạch này quan, lần này chiêu nạp môn nhân, tu bổ môn hạ đệ tử mấy ngàn người sau là được. Thiết Mạc thu nhiều, muốn yêu chúng tuyển tinh, dạ, tông chủ. Đứng nghiêng ở Bạch Mi bên người, Triệu Sơn Hải gật đầu nói phải, lần này thu đồ đệ sau khi kết thúc, ta sẽ rời đi Thục Sơn một trận, bên trong tông sự vụ còn phải tiếp tục giao cho ngươi. Lần này đi ra ngoài ta sẽ không mang theo đưa tin linh phù. Nếu gặp cường địch tấn công núi, có thể lấy ta ở tông chủ trong đại điện lưu lại thập đạo kiếm khí. Nếu như còn đánh không lại, có thể đi Tịnh Thủy Nhai rừng trúc tìm Hùng tiền bối hỗ trợ. Ánh mắt linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu, giọng nói của Bạch Mi rơi vào Triệu Sơn Hải lỗ tai lên, giống như là một đoàn rối bù bông vải như thế. Này thuộc hạ minh bạch, nghe được Bạch Mi lần này cách sơn lại tương tự cùng bế quan như thế, không màng thế sự, sắc mặt của Triệu Sơn Hải đột nhiên sững sờ. Nhưng rất nhanh thì lại kịp phản ứng. Tông chủ, mấy năm này lục tục có Tam Châu Kiếm Tông Kim Đan cấp Thái Thượng trưởng lão tới đầu nhập vào ta Thục Sơn, nhưng có phải là thật hay không tâm thật ý, nhưng có chút nói không chừng, cho nên thuộc hạ cũng đưa bọn họ từ chối không có thu nhập. Người xem chuyện này, nếu bọn họ đối với ta Thục Sơn cảm thấy hứng thú như vậy, như vậy tùy bọn họ nguyện tốt. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có một tia gợn sóng. Bạch Mi theo tay vung lên hạ xuống hơn 10 mai tử kim sắc con dấu. Những thứ kia ý muốn tới ta Thục Sơn kim đan đám đại năng, ngươi đưa chúng nó tách ra từng cái mời tới. Vào núi sau, ta sẽ mời Hùng tiền bối hiệp trợ ngươi đưa chúng nó bắt giữ. Đồng phục bọn họ sau ngươi đem này ấn lạc ở tại bọn hắn trên kim đan. Bọn họ liền chọn đời đều là ta thuộc người trong núi. Lấy vĩnh dạ kiếm điển có thể khuất phục thần. Hồn quỷ dị lực đúc thành vĩnh dạ con dấu bằng ngọc là Bạch Mi đã sớm trước liền chuẩn bị được. Theo Thục Sơn danh tiếng càng ngày càng lớn, bị Bạch Mi thu phục những kiếm tông đó cũng bắt đầu đem chú ý hướng Thục Sơn thượng đánh. Những thứ này con dấu bằng ngọc là vì để cho những thứ kia mơ ước Thục Sơn nhân có thể được như nguyện, đem Bạch Mi ban thưởng vĩnh dạ con dấu bằng ngọc thu. Khóe miệng của Triệu Sơn Hải nụ cười không nhịn được tự đi lên vọt. Coi như Thục Sơn thượng chân chính ôm trung thành một trong mấy người. Thục Sơn cường đại như nay cơ hồ thành Triệu Sơn Hải trong lòng duy nhất động lực. Nếu như Bạch Mi ban thưởng vĩnh dạ con dấu bằng ngọc thật có thần kỳ như vậy sức mạnh to lớn, kia Thục Sơn đem có ở đây không lâu đem tới, tăng thêm mười mấy vị kim đan. Lớn như vậy chuyện vui, làm sao có thể để cho Triệu Sơn Hải không vui. Lại hướng Bạch Mi hồi báo một chút Thục Sơn năm nay tới một ít chuyện trọng yếu nghi. Lấy được Bạch Mi từng cái câu trả lời sau, Triệu Sơn Hải khom người lui ra. Khoảng cách phát hiện mình xuất hiện sớm già mới vừa quá thời gian một tháng, Bạch Mi đã rõ ràng nhận ra được chính mình tóc mai muối tiêu lần nữa mở rộng gần 1/4. Như thế nói cách khác, Bạch Mi căn nguyên vẫn ở chỗ cũ tiếp tục hao tổn. Suy nghĩ lại, Bạch Mi quyết định cuối cùng rời đi trước Thục Sơn một đoạn thời gian, yên tâm chung nặng nhọc tâm tư, mức độ chỉnh mình trạng thái. Không nói khôi phục, nhưng là muốn làm cho mình trước mắt căn nguyên hao tổn không tiếp tục trở nên ác liệt. Vì có thể đủ hoàn toàn buông xuống trên người trách nhiệm, Bạch Mi lần này thậm chí ngay cả đưa tin linh phù cũng không mang theo. Làm cho mình hoàn toàn để trống, Bạch Mi vẫn còn ở Thục Sơn lưu lại chính mình thập đạo kiếm khí. Lại có lão Hùng Miêu trấn giữ Thục Sơn. Bây giờ mặc dù tạm thời ngưng chiến, nhưng là nhân tộc thế cục vẫn khẩn trương như cũ. Ở nơi này trước mắt, Bạch Mi cũng tin tưởng sẽ không có người tự tìm chết đi tấn công Thục Sơn. Thục Sơn lần này khai sơn thu đồ đệ ước chừng tiến hành 2 tháng. Bởi vì Bạch Mi gần như nghiêm khắc yêu cầu, toàn bộ muốn bái nhập Thục Sơn đệ tử, cũng sẽ từ đức hạnh, tư chất, tâm tính các loại các phương diện tổng hợp khảo sát, hạng nhất không hợp cách liền lập tức đào thải. Lần này tới Thục Sơn bái sư nhân, có gần 10 vạn người, ngay cả trụ cột nhất ghi danh thân phận liền hoa sắp tới nửa tháng. Mà phụ trách khảo hạch Thục Sơn các trưởng lão, cũng ở đây trong biển người mênh mông này tốt khều một cái chọn duyệt lại. Cuối cùng lựa ra 400 người bái sư Thục Sơn. Cùng ban đầu 600 tên đệ tử tiếp cận thành mấy ngàn người. Thu đồ đệ sau khi kết thúc, Bạch Mi tự mình chủ trì bái sơn đại điển, đem 400 danh đệ tử mới nhập môn tiến cử Thục Sơn chung. Ánh sáng mặt trời vàng rực chậm chạp leo lên Thục Sơn đỉnh. Ngồi xếp bằng ở kim trên đỉnh, Bạch Mi một đêm chưa ngủ. Chờ đợi khải minh hạ xuống. Khai sơn thu đồ đệ chuyện đã có một kết thúc. Thục Sơn thường ngày cũng bước vào chính quỹ, đưa tay ở trên bụng đánh một cái. Bạch Mi há mồm phun ra chính mình bội kiếm Tam Dương Nhất Sát kiếm, phá vỡ ngón tay chảy ra mấy giọt máu tươi. Bạch Mi liền máu tươi viết ra một đoạn kiếm ý hí kiếm phù khắc ở Tam Dương Nhất Sát kiếm thượng. Tam Dương Nhất Sát kiếm vốn là địa giai pháp bảo, linh tính 10 phần, lại cùng Bạch Mi nhiều năm như vậy, chém chết vô số cường địch. Bạch Mi trong khoảng thời gian này trong lòng lo lắng thật sự buồn. Tam Dương Nhất Sát kiếm cũng có cảm ứng, trôi lơ lửng đến Bạch Mi bên người. Tam Dương Nhất Sát kiếm nhẹ cọ sát Bạch Mi bả vai, giống như là đang an ủi Bạch Mi như thế, mỉm cười đem Tam Dương Nhất Sát kiếm đặt nằm ngang trên đầu gối. Bạch Mi khẽ vuốt ở lưỡi kiếm, chậm rãi nói, ngươi theo ta thời gian dài nhất, cũng tối biết tâm tư ta. Bây giờ ta muốn đi ra ngoài dưỡng tâm, át chế sớm già hao tổn. Ta mặc dù bày nặng nề thủ đoạn, lại có đại thế gắn bó, nhưng lòng người khó phòng, hoàn tí hổ báo luôn có không chịu được tham lam. Cho nên, ngươi muốn thay ta lưu lại trấn giữ Thục Sơn, biết chưa? Thân kiếm khẽ run, Tam Dương Nhất Sát kiếm phù đến trước mặt Bạch Mi, nhẹ nhàng lay động, tựa hồ cũng không muốn một mình lưu lại. Nghe lời, ta ngươi ngày đêm làm bạn vài chục năm, đã sớm tâm huyết tương thông. Nếu như Thục Sơn thật gặp nạn lớn, cũng chỉ có ngươi có thể đủ cho ta biết. Thục Sơn là ta cả đời tâm huyết, ngươi phải lưu lại, thay ta trông coi. Tựa hồ là cảm nhận được Bạch Mi trong giọng nói đốc định cùng nghiêm túc, Tam Dương Nhất Sát kiếm chỉ đành phải trên dưới lắc lư chuôi kiếm, sau đó liền lại nằm ngang ở Bạch Mi trên đầu gối. Thân kiếm linh quang hấp động, tựa hồ là ở quý trọng cuối cùng này ly biệt thời gian. Bạch Mi đi lặng yên không một tiếng động, trừ Triệu Sơn Hải ngoại, thậm chí ngay cả Lý Tiêu Diêu cùng A Bảo cũng không biết. Không nhìn thấy Bạch Mi, tất cả mọi người đều cho là nhà mình tông chủ hoặc như là lúc trước như thế bởi vì chuyện đi ra ngoài quá mức, thậm chí đã không có chút nào lo lắng Thục Sơn lần nữa bị người cường tập. Dù sao trước vô luận biết bao thời khắc nguy cơ, bọn họ tông chủ luôn có thể vào lúc mấu chốt nhất chạy về. Mà chỉ cần Bạch Mi trở lại, bất kỳ cường địch cũng sẽ ở một cái búng tay, tan tành mây khói ở nhà mình tông chủ kia phách tuyệt thiên hạ dưới kiếm. Lo lắng, có cái gì tốt lo lắng, nhưng mà chỉ có chân chính hiểu được Bạch Mi lần này rời đi là hoàn toàn không tin tức Triệu Sơn Hải, mới biết giờ phút này Thục Sơn một khi gặp phải nguy cơ, kia đem chỉ có dựa vào chính mình lực lượng, kia mỗi một lần như thần hạ xuống tông chủ đại nhân. Lần này, có thể sẽ không giống như trước nữa như thế. Ngăn cơn sóng dữ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.